Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầu thang ít nhất đã đi được hai tầng, làm sao còn chưa thấy cửa phòng? Hai chúng tôi tiếp tục đi lên trên. Bên trong cầu thang tối tăm phát sinh một tiếng ầm ầm nhẹ vang lên. Hai chúng tôi đều đi giày da, mặc kệ là đi chậm, mỗi khi bàn chân chạm được một bậc thang sẽ phát ra tiếng vang. Mới đi được hai bước, tôi thấy không đúng. Ở phía dưới cầu thang đen kịt kia lại truyền đến một trận ầm ầm vang lên. Tôi cho rằng là do đại thúc Âu Phục đi hai bước không nhất quán, vì vậy truyền ra tạp âm. Tôi nói, này chú, trước tiên đừng di chuyển. Tôi đem đèn điện thoại chiếu rọi vào người hắn. Hắn dừng thân thể lại, đang muốn nói chuyện với tôi, nhưng cả người cả kinh chừng mắt nhìn về phía tôi. Mà trong nháy mắt, lúc hắn nhìn về phía tôi cả người cùng nổi lên một tầng da gà. Ầm ầm ầm. Nghe tiết tấu bước chân âm thanh to nhỏ, lại giống như là một ông lão cầm gậy chậm rãi leo cầu thang. Xong đời rồi, đi nhanh một chút. Bởi vì tiếng bước chân kia từ phía dưới truyền đến, tôi cúi đầu liếc mắt nhìn. Phía chân cầu thang đen kịt, nhìn không thấy đáy, nhưng âm thanh kia rõ ràng cách chúng tôi ngày càng gần. Cũng mặc kệ chúng tôi chạy nhanh hay không, tiếng chân phía sau vẫn truy đuổi. Chạy lên tầm 1-2 phút, tôi mệt mỏi đã bắt đầu thở dốc, vì do trên người tôi vẫn còn người đà quỷ chưa tiêu trừ hết. Không thể sử dụng lực, cũng không làm được việc chân tay. Thêm vào leo lên cầu thang rất mệt, tôi khom người, hai tay ấn đầu gối, há hốc mồm thở dốc. À bố, cậu làm sao vậy? Đại thúc Âu Phục cũng thở hồng hộc, chuẩn bị đỡ lấy tôi tiếp tục chạy. Tôi lắc đầu, mặt xám như tro nói, chúng ta chạy không thoát đâu, chú nhìn dưới chân đi, đây là vật gì? Đại thúc Âu Phục cúi đầu nhìn, đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh hãi, lập tức đưa tay hướng về trong túi tôi vồ tới. Hắn móc bao thuốc lá trong túi tôi, định thần nhìn lại, sau đó cúi đầu bốc tàn thuốc dưới đất, bàn tay run lên, tàn thuốc lại một lần nữa rơi xuống. Xong đời rồi, chúng ta tiến vào vòng lặp vô hạn cầu thang. Tôi nghĩ lại lần trước gặp gỡ ở trạm rừng, chính là đại thúc Âu Phục đã đứng ra giúp tôi giải quyết vấn đề, mà lần này dĩ nhiên hắn lại cùng tôi rơi vào bên trong vòng lặp vô hạn. Hai chúng tôi đều trầm mặc, mà bước chân kia vẫn đang truy đuổi, chỉ lát nữa sẽ đuổi kịp chúng tôi. Đại thúc Âu Phục nói, là phúc không phải họa, mà là họa tránh không khỏi, liền đứng ở chỗ này đợi. Đợi cái gì? Đợi con quỷ này hiện thân. Tôi nói, nếu như vậy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, thế chẳng phải là khó xử hay sao? Đại thúc Âu Phục trầm mặc. Tôi tiến tới bên tai hắn nhỏ giọng nói, như vậy từng bước chân từ cầu thang tầng dưới truyền đến, âm thanh này là từ dưới đi lên trên. Chúng ta chạy lâu như vậy, âm thanh này cứ ở cầu thang bên dưới, vừa không đuổi theo, cũng không đi mất. Hay đây là có ý làm chúng ta sợ? Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút nói, ý của cậu là chúng ta không bằng liền đi ngược xuống dưới. Tôi gật đầu nói, đúng, chính là ý tứ như vậy. Nếu đều đi một bước này, ai cũng không cần để ý, nếu gặp mặt liền hành động. Được, liền làm như thế. Đại thúc Âu Phục cùng tôi đi ngược lại xuống cầu thang bên dưới. Tiếng bước chân trong bóng tối kia dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng đi xuống. Âm thanh càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Tôi nói, chẳng lẽ cái tên theo dõi chúng ta, đợi chúng ta quay ngược lại đuổi hắn, nên hắn vẫn chạy. Ở bên trong vòng lặp vô hạn, nhất định phải giữ thể lực. Như lúc lần đầu tiên gặp đại thúc Âu Phục trên xe buýt, tinh thần tôi như muốn tan vỡ. Phải ghi nhớ kỹ, không được khủng hoảng nữa. Ngồi chỗ này đợi đi, xem cái tên kia giở trò quỷ gì. Nói xong, tôi trực tiếp đặt mông xuống bậc cầu thang, đồng thời đưa cho đại thúc Âu Phục một điếu thuốc nói, an vị ở đây, người chết cầu hướng lên trời. Đại thúc Âu Phục nở nụ cười, Sau khi nhận lấy điếu thuốc liền ngồi xuống đốt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net